Đứa con gái của sói. Chương 12, con quái vật đó sẽ ăn thịt tôi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại chỗ cây cổ thụ, phạch phạch phạch, giống vịt vỗ cánh nhợ he he, tiếng trực thăng, quả nhiên khi bắt được sóng trực thăng đã được đưa đến chỗ hắn. Trực thăng khá nhiều và khá lớn nên tìm chỗ để đáp hơi lâu, sau một hồi tìm kiếm cái trực thăng riêng của hắn đã đáp xuống gần khu vực cái xích đô của nó. Tài rất thính, nên đã phát hiện ra cái trực thăng. Cô hiếu kỳ nên chạy lại thì phát hiện hắn đang tiến về phía mình. Cô đã xê bị xong. Hắn nhìn nó hỏi, ừ xong rồi, mà đừng nói là chúng ta đi bằng cái con quái vật này nhé. Nó trợn mắt hỏi, ừ sẽ đi bằng cái này. Hắn cười hiền, anh nói cái gì chui vào bụng con quái vật này á? Ừ, hắn đáp tỉnh bơ, tôi không đi, nó sẽ ăn thịt tôi mất. Nó chán nản, ha ha cô ngây thơ quá rồi đấy, nó là trực thăng không phải quái vật đâu, yên tâm tôi sẽ đảm bảo mạng sống của cô. Hắn bật cười thành tiếng vì cái độ ngây thơ của nó. Ngơ tiếng cười bộ tam liền quay đầu về phía hắn mỗi người một suy nghĩ. Lâu rồi mới thấy lão đại cười sảng khoái như vậy chắc sắp có bão ha ha. Nhất vương nghĩ rồi cười thầm, wow lão đại cười rồi. Nhị vương mừng thầm, cười rồi quả thật cô gái không tầm thường. Tam vương cười đều, rằng cô một hồi nó cũng chịu lên, ngước nhìn cái nơi có bao nhiêu là kỷ niệm của nó lần cuối thì cắn môi một cái rồi bước lên không quay đầu lại nữa. Cả chục cái trực thăng nối tiếp nhau cất cánh. Nó, hắn, bộ tam thì đi riêng một cái trực thăng. Nó thích thú cứ chạy lăng xăng ngó nghiêng ngó dọc làm nhảm làm hắn đau đầu. Sau 8 giờ đồng hồ cái trực thăng cũng hạ cánh đáp ngay sân nhà của hắn. Nó bước xuống, mồm chữ O mắt thì căng hết cỡ hét lên. Qua wow, vkv cách chương.